Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, trận chung kết trước đó. Vạn Miểu nhìn lấy U Cổ, trầm giọng nói, ngươi xác định, cái kia Bạch Mục Giã, thật có được Đại Tông Sư cảnh giới thực lực. U Cổ gật gật đầu, đừng quên rồi, ta đối nhân tộc Phù Triện Sư hiểu rõ. Có lẽ là tất cả chư hầu vương ở giữa, mạnh nhất cái kia, hắn lời này vừa ra, đám người toàn cũng nhịn không được bắt đầu trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, 8.000 năm trước trận đại chiến kia, U Cổ từng là thần tộc bên này chủ lực chiến tướng. Chết ở U Cổ chân tay Phù Triện Sư không có 1.000 cũng có 800. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, U Cổ trở thành thần tộc 18 vị chư hầu vương ở giữa. Bài danh thứ nhất vương, đồng thời, không người không phục, chỉ là qua rồi 8.000 năm sau. Rất nhiều người đều không hiểu, vì cái gì năm đó điển hình chủ chiến phái chủ chiến U Cổ sẽ lập tức biến thành phái chủ hòa, cực lực chủ trương thần tộc thông qua chiến tranh tranh tài phương thức, đến trấn áp nhân tộc. Cho tới bây giờ, bao quát Vạn Miểu Vương ở bên trong rất nhiều người, y nguyên không hiểu U Cổ quyết định này. Thần tộc trước mắt hoàn toàn chính xác là không có năng lực đồng thời đối ba đế quốc lớn triển khai một trận đại chiến, nhưng đối với hắn bên trong một nước, lại là không có vấn đề gì cả. Nếu có thể ở đối phương không có chút nào phòng bị dưới tình huống áp phụng đột nhiên đả kích, như vậy mặt khác hai đế quốc lớn là rất khó thứ nhất thời gian kịp phản ứng cũng cho lấy trợ giúp. Dù sao, ba đế quốc lớn ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận, nhưng U Cổ vẫn là làm ra dạng này một cái khiến mọi người khó có thể lý giải được quyết định. Mấu chốt là, thần tộc tôn này đã 8.000 năm không có xuất quan thiên đế. Hạ xuống pháp chỉ, ủng hộ U Cổ quyết định này. Thần tộc thiên đế, liền như là tổ long đế quốc hoàng đế, có được chí cao vô thượng quyền lợi, thậm chí so với nhân tộc hoàng đế quyền lợi càng lớn. Bởi vì thần tộc thiên đế là bầy tộc bên trong người mạnh nhất, U Cổ nhìn lấy đám người, cho tới nay, các người đều hiếu kỳ, vì cái gì ta không chịu triển khai một trận đại quy mô chiến tranh, mà là muốn thông qua loại phương thức này giải quyết những cái kia nhân loại tuổi trẻ thiên kiêu. Có lẽ các người cũng không biết rõ, 8.000 năm trước, trận kia chiến tranh chân chính ngưng chiến nguyên nhân, cũng không phải là song phương đều không đánh nổi, cũng không phải chúng ta không có năng lực một lần hành động nghiền ép ngay lúc đó nhân tộc, đem bọn hắn triệt để biến thành bậc thấp nô lệ chủng tộc. Mà là bởi vì nhân tộc ở giữa có tuyệt thế đại năng, cảnh giới của bọn hắn giới không kém cỏi chút nào chúng ta, phương thức chiến đấu cũng cùng bây giờ nhân loại đế cấp cường giả hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn càng tiếp cận với thời đại thượng cổ người tu hành. Các ngươi những người này, lớn bộ phận cũng là gần nhất 5.000 năm thành đế. Năm đó trận kia chiến tranh các ngươi cho dù cũng tham dự qua, nhưng đối rất nhiều nội tình tin tức cũng không hiểu rõ. Vạn Miểu Vương nhìn lấy U Cổ, ý của ngài là 8.000 năm trước trận kia chiến tranh là bởi vì một chút siêu cường nhân loại người tu hành can thiệp. U Cổ gật gật đầu, nhiệm vụ của chúng ta là trở ngại nhân tộc bên trong xuất hiện loại kia kinh tài tuyệt diễm đỉnh cấp người tu hành. Mục đích của chúng ta là đem cả nhân tộc chinh phục, để bọn hắn biến thành chúng ta nô lệ chủng tộc, để bọn hắn cho chúng ta mở mang bờ cõi, cung cấp đủ loại tài nguyên. Nhưng tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề, vậy liền là 8.000 năm trước liền từng xuất hiện đám kia có được thượng cổ thần thông nhân tộc đại năng không? Ra tay, bài danh 13 chư hầu Vương Lam Huyết nói, đám kia nhân tộc đại năng cường đại như thế, vì cái gì không dứt khoát đối với chúng ta động thủ? U Cổ lung lay đầu, nói rằng, đầu tiên chúng ta cũng có thiên đế tọa trấn, Tiếp theo, đám người kia chỉ ở nhân tộc sinh tử tồn vong trọng yếu bước ngoặt mới sẽ hiện thân đi ra. Nếu không, vô luật phát sinh cái gì, bọn hắn cũng sẽ không hiện thân. Còn có, này 8.000 năm qua, nhân tộc đỉnh cấp cường giả, đồng dạng hiện lên ra rất nhiều. Thông qua này một lần thần cấp cùng đế cấp chiến đấu, các ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được, bọn hắn cũng không tiếp tục như năm đó yếu như vậy rồi. Lam Huyết nghĩ đến chính mình chết đi nhi, tử, tâm một hồi đau nhức, yên lặng gật gật đầu. Nhân loại chẳng những không yếu, mà lại mạnh đến mức nằm ngoài dự tính của bọn họ. U Cổ nhìn lấy Vạn Miểu, tựa như cái kia bạch mục giã. Hắn quá kinh diễm, mặc dù hắn đã đang cực lực che giấu mình cường đại. Nhưng thực tế trên, các ngươi đám này đế cấp chư hầu vương, nếu là tử tế quan sát, liền nhất định có thể phát hiện vấn đề. Đáng tiếc, các ngươi đều không để hắn vào trong mắt. Xích Hỏa nói rằng, một cái vừa mới chừng 20 tuổi nhân loại người trẻ tuổi. Dưới tình huống bình thường, chúng ta những người này, ai sẽ nhìn nhiều? Lam Huyết cắn răng, ta hiện tại chỉ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Vạn Miểu cắn răng nói, không sai, ta cũng hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Này người đã nhưng như thế thiên tài, kia lại thêm một cái giết lý do của hắn, nhất định phải đem hắn hủy đi. U Cổ gật gật đầu, hủy đi tự nhiên là muốn hủy đi, nhưng nhất định phải thông qua chúng ta cùng nhân loại ước định cẩn thận phương thức. Cũng chỉ có dạng này mới có thể không kinh động những cái kia nhân loại đỉnh cấp tồn tại, đồng thời lại có thể đạt tới mục đích của chúng ta. Lúc này, Vạn Miểu đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng, có tư cách dự thính, nhưng không có tư cách phát biểu những kia tuổi trẻ thần tộc thần tử. Đám này thần tử, tuyệt đại đa số cũng là những này chư hầu vương hậu nhân. Đương nhiên, cũng có một chút là bằng vào thiên phú cùng cố gắng quật khởi thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Mặc dù không có cỡ nào cường ngạnh hậu trường, nhưng bằng mượn nó thiên phú, cũng thông qua tự thân cố gắng, có được rồi thần tử địa vị. Cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều rơi vào một thanh niên trên thân. Thanh niên này tên là U Minh, chính là bài danh thứ nhất U Cổ chư hầu vương nhị nhi tử. U Minh cơ hồ từ vừa ra đời kia thời điểm lên, liền biểu hiện ra rồi kinh người tuyệt thế thiên phú. Ở lúc còn rất nhỏ, cảnh giới liền đã bước vào tông sư, được xưng là thần tộc ức vạn năm mới có thể xuất hiện một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Ở trận chiến tranh này thi đấu bên trong, U Minh từ đầu tới cuối duy trì lấy điệu thấp, dù là mang lĩnh đội ngũ một đường giết tới trận chung kết. Nhưng nhân loại trận doanh bên kia đối với hắn hiểu rõ, y nguyên phi thường có hạn, chỉ biết rõ hắn một thân cảnh giới ở thần cấp sơ giai trái phải. Sở trường đủ loại hỏa thuộc tính thần thông, sau đó cùng đồng đội giữa phối hợp rất ăn ý. Trừ cái đó ra, cho dù là cấp cao nhất nhân tộc phân tích sư, cũng không thể từ U Minh trên thân nhìn thấy quá nhiều sáng lên điểm. Bao quát bạch mục giã một đám người tài liệu trong tay trên, đối U Minh đánh giá cũng bất quá là thiên phú cực cao thần tộc tuổi trẻ cường giả. Suy đoán đẳng cấp, thần cấp sơ giai, sở trường hỏa thuộc tính pháp thuật, nhưng sự thực trên, U Minh một thân cảnh giới, gần nhất đã tăng lên tới thần cấp đỉnh phong. Nói cách khác, đây là một cái tuổi trẻ chuẩn đế. Mà lại, hắn trên thân còn có mấy món cổ xưa pháp khí. Pháp khí phẩm giai cũng không có rất cao. Đối thần cấp người tu hành tới nói, xem như phù hợp, này mấy món pháp khí, cũng cho tới bây giờ chưa từng ở chiến đấu bên trong sáng lên ngoài qua. Thần tộc bên kia, đồng dạng là có thế giới giả tưởng. Ở thế giới giả tưởng bên trong, U Minh thường thường sẽ cùng chính mình phụ thân U Cổ tiến hành đối chiến. Đây là một cái có đế cấp bồi luyện cả ngày ở bên cạnh tuổi trẻ đại năng. Nói cách khác, U Minh là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, mà hết thảy này, nhân loại hoàn toàn không biết gì cả. U Minh trông thấy đám người ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Yên tâm, giao cho ta, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nhân loại trận doanh, có Phù Long chiến đội tiến hành lật đáy. Thần tộc, đồng dạng cũng có thần tử chiến đội ở phía sau chống đỡ. Thực tế trên song phương ở rất nhiều nơi, xem điểm là nhất trí cầm xuống cuối cùng trận chung kết. Trở thành quán quân, trước dưới một thành, sau đó ở đại loạn đấu chiến đấu bên trong, diệt đi tất cả nhân loại thiên kiêu. Đại công cáo thành, song phương cũng đều cho là mình bên này người, tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù U Cổ Vương lần này điểm ra Bạch Mục Giã thực lực chân chính, nhưng U Minh y nguyên một mặt bình tĩnh, lòng tin 10 phần, chuẩn đế cũng là có chiến lược chia cao thấp. Lúc này, một tên khác thần tử chậm rãi đứng dậy, hướng về phía một đám chư hầu vương trước khom mình hành lễ. Sau đó nói, hạ chàng thi đấu, ta muốn trên, ta muốn đích thân đánh nổ đám người kia. Này tên thần tử chính là trước đó đang cùng Phấn Hồng quân đoàn chiến đấu lúc ở Vu Tú Tú mở miệng nhận thua dưới tình huống y nguyên đối Tiêu Nguyệt Nguyệt tiến hành công kích cái kia. Ở lúc đó kia tên chuẩn đế cản lại sau trận đấu muốn giết hắn Lâm Tử Câm. Một cái tay bị Lâm Tử Câm một đao vạch phá, máu tươi chảy ngang, mà hắn cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cái này chuyện bị hắn bởi vì là vô cùng nhục nhã. Nghĩ muốn ở trận chung kết trận trên, tự thân quyết đấu, rửa sạch nhục nhã, U Cổ nhìn rồi thoáng qua này tên thần tử. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía con của mình U Minh. U Minh nhìn hướng hắn. Vì cái gì? Phá trướng, tìm U Minh thần tử thành toàn. Này tên thần tử hướng lấy U Minh khom người. Thái độ khiêm tốn được làm người ta kinh ngạc. Ở đây không ít thần tử nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút thay đổi. Này tên thần tử tên là Thần Quang, thuộc về loại kia không có cái gì quá cường đại bối cảnh. Bằng vào tự thân cố gắng cùng thiên phú một đường đánh ra đến. Tàn nhẫn cùng đủ loại thủ đoạn nhỏ cho tới bây giờ không thiếu. Đổi lại U Minh, làm những này xuất thân danh môn thần tộc thiên kiêu, chỉ là sâu trong nội tâm kiêu ngạo, cũng không khả năng cho phép bọn hắn làm loại chuyện này. Nhưng Thần Quang không giống nhau, hắn làm việc chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình, cho nên nói, cho dù là ở đây rất nhiều thần tử khinh thường với hắn kết giao, nhưng cũng không ai nguyện ý đắc tội hắn. Ở thần tộc người tuổi trẻ vòng tròn bên trong, Thần Quang còn có một cái ngoại hiệu, gọi chó dài, phá trướng. U Minh thần tử hơi chút khẽ giật mình, kia Bạch Mục Giã, đáng sợ như vậy, không hề đối quyết qua. Chỉ nhìn video chiến đấu, thật rất khó tìm đến cái loại cảm giác này. U Minh thần tử lung lay đầu. Không, ta che, đến từ cái kia gọi Lâm Tử Câm nữ nhân. U Minh thần tử gật gật đầu. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Ngồi ở hắn mấy người bên cạnh lập tức gấp rồi. Trận chung kết danh ngạch, hết thảy liền 4 cái. Bị người chiếm đi một cái liền thiếu đi một cái a. Mà lại bọn hắn thậm chí không phải một chi đội ngũ. Nếu để cho Thần Quang thân thể đăng tràng, dựa theo quy tắc tới nói, là thuộc về làm trái quy tắc. U Minh thần tử nhàn nhạt nói, thủ đoạn hắn so với các ngươi nhiều. Thời khắc mấu chốt, hắn có thể tạo được đại tác dụng. Kia quy tắc, có người đưa ra nghi hoặc. U Minh thần tử cười một tiếng, quy tắc là cái gì đồ vật? Chúng ta chịu cùng bọn hắn thông qua loại phương thức này đánh. Bọn hắn còn có cái gì có thể bắt bẻ? Vừa vặn chúng ta chiến đội có 2 cái trống chỗ, để Thần Quang tăng thêm tiến đến liền là. U Cổ gật gật đầu. Thần Quang đã nhưng trong lòng có chướng, lẽ ra phá mắt. Thần Quang thân thể vội vàng quỳ rạp xuống U Cổ trước mặt, lớn tiếng nói, Tả U Cổ Vương, ở đây rất nhiều người trong lòng càng là khinh thường nịnh hót. Nhưng U Cổ Vương lại cười ha hả ra hiệu hắn bắt đầu. Nhìn về phía hắn, ánh mắt thậm chí đều trở nên nhu hòa. Thậm chí tiện tay cho thần quang một cái pháp khí. Đó là một cái lớn chừng bàn tay cái kéo, pháp lực thôi động. Cái kéo sẽ trở nên vô cùng to lớn. Hai bên lưỡi đao sẽ hóa thân hai đầu rồng. Trong nháy mắt đem đối thủ rảo sát. U Cổ Vương nhàn nhạt nói. Thần quang đầu dạp xuống đất. Quỳ gối U Cổ Vương trước mặt. Lại tạ U Cổ Vương. Sau đó lại có hai tên thần tử, phân biệt là thứ ba chư hầu Vương Lam Băng Nhi Tử. Vị kia trước tiên đi đến tổ long sứ giả Lam Đệ Đệ. Thần tử xanh, cùng với bài danh thứ hai chư hầu Vương Nhi Tử, địa ngục lửa thần tử, bị tuyển định ra, tham gia cuối cùng một trận quyết chiến. Đến tận đây, thần tộc bên này trận chung kết đội hình, toàn bộ đi ra. Mi tâm mọc ra mắt dọc, đương đại thần tử, bài danh thứ ba chư hầu Vương Lam Băng con trai xanh. Mi tâm mọc ra mắt dọc, đương đại thần tử, thứ hai chư hầu Vương Xích Hỏa con trai địa ngục lửa. Mi tâm mọc ra mắt dọc màu vàng óng, đương đại thần tử, sở trường khống chế đủ loại vũ khí thần quang. Mi tâm mọc ra mắt dọc, đương đại thần tử. Bài danh thứ nhất chư hầu Vương U Cổ con trai U Minh. Một bộ này đội hình, trừ rồi mi tâm mọc ra mắt dọc màu vàng óng thần tử thần quang đối lập yếu một ít bên ngoài. Thừa xuống ba cái chân thực cảnh giới, tất cả đều đã ở gần nhất trong khoảng thời gian này thăng cấp đến chuẩn đế cấp độ. Đồng thời bốn người này, liền đang này một ngày, bị một đám đế cấp chư hầu Vương phân biệt ban cho có được đế cấp năng lượng pháp khí. Cùng lúc trước Vạn Miểu Vương ban thưởng cho nhi tử Miểu kiện pháp khí kia đồng dạng. Một khi kích hoạt, có thể đạt được đế cấp lực lượng, chỉ ít tiếp tục 10 phút. Ở này 10 phút bên trong, cơ hồ liền là vô địch, mà lại thần tộc bên này còn hấp thụ Miểu thất bại giáo huấn. Những này chư hầu Vương nhóm ban xuống pháp khí về sau, lại dạy cho bọn hắn như thế nào tại thời gian ngắn nhất quen thuộc cũng nắm giữ loại lực lượng này. Trận này trận chung kết, thần tộc bên này coi trọng trình độ, không kém cỏi chút nào nhân loại trận doanh. Nhân loại thua không nổi, thần tộc đồng dạng cũng thua không nổi. Căn cứ U Cổ suy đoán, Phù Long chiến đội đám người kia ở giữa, đáng sợ nhất thuộc về đại tông sư đỉnh phong cấp độ Bạch Mục Giá. Đại tông sư cảnh giới phù triện sư, cơ bản trên có thể treo lên đánh tuyệt đại đa số thần cấp cảnh giới linh chiến sĩ. Đem nhân loại linh chiến sĩ đổi thành cùng cấp bậc thần tộc, kết quả cũng không nhiều lắm phân biệt. Ngươi có thần thông pháp thuật, ta một phù định chi, mà Bạch Mục Giá phù triện thuật ở đám này đế cấp đại lão trong mắt, một mắt liền có thể đoán được. Tuyệt đối ra từ thượng cổ. Nếu như phù triện thuật có phẩm cấp nói, như vậy Bạch Mục Giá dùng nhất định liền là đẳng cấp cao nhất. Trước đó kia từng tràng chiến tranh cũng đủ để ấn chứng Bạch Mục Giá cường đại. Ở dưới loại tình huống này, hắn bị liệt là nhân vật nguy hiểm nhất. Không ai đưa ra ý kiến phản đối. Tiếp theo liền là vấn quân. Cái này nửa đường gia nhập Phù Long chiến đội thần bí nữ nhân. Tự liền U Cổ loại này đế cấp chư hầu Vương Đô có chút nhìn không thấu nàng. Nhưng này nữ nhân một thân chiến lực đã bước vào thần vực, là không thể nghi ngờ. U Cổ cùng rất nhiều vị chư hầu Vương thậm chí đều đang hoài nghi. Cái này nữ nhân đến cùng phải hay không nhân loại? Bởi vì nhân loại từ xưa đến nay liền không có đi ra loại này 20 ra mặt, không đến 30 tuổi thần cấp chiến sĩ. Về phần xa xôi thời đại thượng cổ, kia cũng không rõ ràng rồi. Nhưng đám này đế cấp đại lão tin tưởng, cho dù là ở xa xôi thời đại thượng cổ, có thể ở cái tuổi này liền bước vào thần cấp, cũng tuyệt đối là cấp cao nhất thiên kiêu. Bài danh thứ 3, ở thần tộc đám này chư hầu vương xem ra là Lâm Tử Câm, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Tử Câm nếu như không phải tuổi tác quá nhỏ, nàng thiên phú thành tựu thậm chí có lẽ là vượt qua Vấn Quân. Mới 17 tuổi một cái tiểu cô nương, một thân cảnh giới liền đã đến gần vô hạn thần cấp, mà lại mang theo một cái đao lớn, cho dù gặp được thần cấp cũng không sợ chút nào. Bình thường thần cấp căn bản đánh không lại nàng, nhân loại loại này đẳng cấp thấp sinh linh bầy tộc, thế nào cũng có thể ra loại này kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Lâm Tử Câm về sau, liền không ai có thể vào đám này thần tộc đại lão mắt rồi. Cũng là người sáng suốt, những người khác đến tột cùng là dựa vào thiên phú tùy tiện bước vào đại tông sư cảnh giới. Vẫn là dựa vào Linh Châu, dựa vào hy sinh tương lai, cưỡng ép bạo phát tiềm lực tăng lên tới đại tông sư. Bọn hắn một mắt có thể thấy được, đáng tiếc là bọn hắn vẫn là nhìn nhầm rồi. Dù sao không phải không gì không biết thần, này một lần chiến tranh thi đấu rất tàn khốc, nhưng rơi xuống Phù Long chiến đội trên thân, lại hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tàn khốc mùi vị đến. Bọn hắn một đường nghiền ép, lấy thế lôi đình vạn quân quét ngang mà đến. Cho nên, cơ thải y bát cửu huyền công, tư âm cộng công thị truyền thừa, đàn cốc hậu nghệ bắn tên, những này chân chính đáng sợ truyền thừa, ép căn bản không hề lộ ra nửa điểm tới. Cũng liền Lâm Tử Câm lúc trước nào đó trận chiến đấu bên trong đã từng bày ra qua một lát phượng hoàng chi tư, nhưng cũng căn bản không ai sẽ liên tưởng đến kia đi lên. Cho nên, bọn hắn cho dù làm rồi nhất vạn toàn, nhất thích đáng bố trí, nhưng căn bản mà nói, đám này thần tộc đại lão cùng tuổi trẻ thần tử nhóm, y nguyên có chút xem thường rồi Phù Long chiến đội bên trong một số người. Cho nên, Bạch ca ngươi ý tứ, bọn hắn ở trận chung kết trận trên, nhất định sẽ xuất hiện bốn cái sử dụng đế cấp lực lượng cùng chúng ta đánh người. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta còn đánh cái rắm a? Coi như chúng ta có mạnh đến đâu, cũng không nhưng có thể đánh được sử dụng đế cấp lực lượng người a. Đàn cốc nói xong, nhìn hướng rồi thải y, cười hắc hắc, thải y liếc mắt nhìn hắn. Ngươi dừng lại, đàn cốc một mặt ủy khuất. Ta còn chưa nói đâu. Âu Dương Tinh Kỳ ngồi ở một bên cười khẽ. Thải In nói, ngươi làm ta không biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Ngươi chẳng phải là muốn cuối cùng một trận ra trận sao? Ngươi là muốn nói, ngươi hậu nghệ bắn tên, có thể viễn trình tinh chuẩn đả kích. Ở bọn hắn sử dụng đế cấp lực lượng trước đó, liền đem bọn hắn điểm giết. Không sai a. Đàn cốc lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười, cười hắc hắc nói, thải y, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta, không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát nhỏ, ngươi liền là chị ruột ta ha. Thật, được rồi, cuối cùng một trận, ngươi, thải y nhìn vẻ mặt mong đợi đàn cốc, không thể trên, vì sao nha, đàn cốc bị lung lay một chút, nhìn lấy cơ thải y. Ngươi bây giờ thế nào học cùng lão Lưu giống như? Lão Lưu, ta thế nào? Đàn cốc, nói chuyện đều ưa thích nói một nửa Lưu một nửa. Quá phận a, Vấn Quân, vẫn là nói một chút bọn hắn nếu như sử dụng đế cấp lực lượng thế nào đối phó a. Lão Lưu nghiêm túc, nói rằng, vấn đề này có chút phức tạp. Bạch Mục Dã lung lay đầu, ta hỏi qua ta nhà vị kia tổ cô nãi nãi. Loại lực lượng này, sử dụng là có rất lớn tai hại, cho dù là chuẩn đế, sử dụng loại lực lượng này, tối đa cũng liền mười mấy phút, đàn cốc có chút không lời mà nói, mười mấy phút, kia không món ăn cũng đã lạnh sao, ai có thể ở đế cấp lực lượng dưới gánh mười mấy phút. Bạch Mục Dã cười một tiếng, ta có thể, đám người. Vấn Quân một mặt hồ nghi nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi bước vào thần vực rồi. Bạch Mục Dã lung lay đầu, không có, vậy ngươi từ đâu tới lòng tin a? Vấn Quân cùng Bạch Mục Dã nói chuyện cũng đặc biệt tùy ý. Ai nói cho ngươi, đại tông sư liền không thể kháng đế cấp rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Vấn Quân, nói, đừng quên rồi, ta là toàn hệ, các ngươi rõ ràng cái gì gọi là toàn hệ phù triện sư sao? Vấn Quân, không quá rõ ràng, cũng không muốn nói chuyện. Tổ Long lịch, anh võ năm đầu, ngày 9 tháng 9, Trùng Dương, Tổ Long đế quốc cùng thần tộc trận này tuổi trẻ tổ cái khác chiến tranh thi đấu. Nghênh đón rồi cuối cùng một trận chiến đấu. Trận này thi đấu, thần thánh đế quốc, Thương Hải đế quốc nhau nhau yêu cầu đem tín hiệu tiếp vào. Bọn hắn cũng muốn cả nước trực tiếp. Bởi vì Tổ Long bên này trận chung kết, là toàn bộ nhân loại trận doanh. Sớm nhất một trận chung kết, thần thánh cùng Thương Hải này hai đế quốc lớn, bây giờ vừa mới đánh tới bán kết. Trong đó thần thánh đế quốc một chi kinh tài tuyệt diễm nhân loại thiên kiêu tạo thành đội ngũ. Ở hoàng tử quan trường sinh dẫn đầu phía dưới, giết vào bán kết, Thương Hải đế quốc, toàn quân bị diệt. Trước đó đã từng đi sứ Tổ Long, tham gia Lý Anh đăng cơ nghi thức vị hoàng tử kia pít. Sớm tại 16 vào 8 chiến tranh thi đấu bên trong, liền đã vẫn lạc, vô luận hắn đã từng đến cỡ nào chán ghét, nhưng hắn chết, cũng là toàn bộ nhân loại trận doanh tổn thất. Bất cứ một cái nhân loại tuổi trẻ thiên kiêu hy sinh, cũng là cả nhân tộc tổn thất, cho nên... Cùng chung mối thù cảm xúc dưới, thần thánh cùng Thương Hải hai đế quốc lớn người, nhu cầu cấp bách trông thấy một trận nhân loại trận doanh đại thắng đến để chấn sĩ khí. Mà Tổ Long bên này, cũng không chút do dự đáp ứng rồi điều thỉnh cầu này. Phù Long chiến đội đoạt giải quán quân, đã có thể đề chấn cả nhân tộc trận doanh sĩ khí. Đồng dạng, cũng có thể chấn nhiếp mặt khác hai đế quốc lớn. Biểu hiện ra siêu cường quốc lực, ra trận trước đó, hai chi đội ngũ, từ này lần chiến tranh thi đấu đến nay, lần đầu liên hợp tổ chức rồi một trận tin tức buổi họp báo. Hiện trường buổi họp báo, tràn ngập mùi thuốc súng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,